Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1696, góc truyện audio.com, chấm, ngàn vạn sắc trời hội tụ thành một đóa thiên hoa, thứ dựng dục bên trong thiên hoa cũng chính là thiên nữ. Ngàn vạn đóa thiên hoa từ trên trời giáng xuống, cổ trần vươn tay muốn bắt lấy một đóa, kết quả đóa hoa trực tiếp xuyên thẳng qua lòng bàn tay, không cách nào chạm tới. Giống như chỉ là hư huyễn, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ dao động quy tắc cường đại. Trong chớp mắt, vô số đóa thiên hoa rơi xuống hội tụ trên đóa thiên hoa lớn nhất kia. Thiên nữ đang ở bên trong, cổ trần thận trọng nhìn chằm chằm đóa thiên hoa to lớn nhất. Nó có chừng 999 cánh hoa, phía trên mỗi một cánh hoa đều có in thiên văn dày đặc. Chỉ liếc một chút liền khiến người ta có cảm giác ngộ đạo, như muốn bay vút lên trời, có tác dụng ảo giác mãnh liệt. Ha ha ha, bổn tọa đột phá, thành thần, phi thăng. Đột nhiên có kẻ cười to, chỉ thấy một sinh linh mạnh mẽ ngửa cổ lên trời gào thét. Khí tức cường đại, thân thể vậy mà đang phát sáng. Hắn chậm rãi bay về phía thiên hoa. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua, đã thấy sinh linh nọ bay gần tới thiên hoa. Chỉ nghe, phù, một tiếng, sinh linh bị nuốt sạch, toàn bộ thân hình hóa thành một cỗ bản nguyên chảy vào trong thiên hoa. Trời, cổ trần thầm hít một hơi khí lạnh, sinh linh đó có đẳng cấp đại thánh, không ngờ lại bị ảnh hưởng nhanh như vậy. Sau khi nuốt xong bản nguyên của một sinh linh, gốc thiên hoa tỏa ra từng đạo sắc trời khiến vô số sinh linh ý chí mơ hồ bắt đầu bị ảnh hưởng. Phi thăng, phi thăng, ta thành thần. Trong lúc nhất thời, các sinh linh lần lượt chịu ảnh hưởng của thiên hoa, thân thể phát sáng bay tới chỗ thiên hoa. Hiển nhiên, đám sinh linh tiếp theo cũng không ngoại lệ, đều bị thiên hoa đáng sợ hấp thu, cắn nuốt bản nguyên, hoàn toàn biến mất. Chỉ trong vòng một phút đã làm chết hơn 800 sinh vật cường đại, đủ mọi chủng tộc, thật đáng sợ. Thiên nữ xuất thế, cần chúng sinh làm tế. Có sinh linh mạnh mẽ cảnh giác vạn phần, không dám tới gần, chỉ đúng từ xa kính cẩn nhìn thiên hoa. Không ít người đều hiểu, đây là đang tế tự thiên nữ. Chúng sinh làm tế, thiên nữ hàng thế. Ông, sau một khắc, thiên hoa hơi hơi rung động, phát ra từng đợt quang mang mãnh liệt, uy áp khủng bố cuồn cuộn bao phủ khắp nơi. Hầu như mọi người đều lui lại theo bản năng, nhưng vẫn có không ít sinh linh bị quang mang kia cuốn lấy. A, cứu ta, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Quang mang ập tới nhấn chìm vô số sinh linh, luyện hóa tại chỗ thành một cỗ bản nguyên rồi hút trọn vào trong thiên hoa. Một màn khủng khiếp dọa sợ đông đảo cường giả, nguyên một đám kinh hãi không thôi. Chỉ trong nháy mắt đã có thêm ít nhất 1000 sinh vật bị nuốt sống. Trong đó còn có một số thánh chủ, không kịp né tránh trực tiếp bị nuốt hết, thành tế phẩm của thiên hoa, chết rất thê thảm. Sau khi cắn nuốt thêm hơn 1000 cường giả, bề mặt thiên hoa xuất hiện dị dạng, vô số thiên văn lấp lánh bay múa. Thiên hoa dần dần thu nhỏ lại. Thiên hoa vốn to hơn ngàn trượng nay nhanh chóng thu nhỏ lại. Mỗi khi thu nhỏ lại một chút, khí tức thiên hoa lại cường đại thêm một phần, ép không ít người hô hấp khó khăn. Ông, bốn phía hư không đột nhiên rung động. Thiên hoa thu nhỏ đến chừng 99 trượng thì ngừng lại. Tế phẩm không đủ, có cường giả lẫm liệt nói ra những lời này. Ầm ầm một tiếng, phía trên màn trời chợt thò xuống một bàn tay khổng lồ, chộp một phát bắt được rất nhiều thánh nhân, thánh giả, sau đó quăng hết vào trong thiên hoa. Không muốn, a, lại thêm hàng loạt tiếng kêu thảm, mấy trăm sinh linh bị bắt ném vào trong thiên hoa, từng sinh linh bị sắc trời dìm ngập biến mất không còn tăm tích, triệt để tiêu tán, sinh vật cấm kỵ đáng chết. Có cường giả gầm lên nhìn lên phía trên màn trời. Có bóng đen khủng bố đang đứng đó. Sương mù dày đặc vờn quanh. Khí tức khủng bố tuyệt luân. Đó là một tôn sinh vật cấm kỵ. Nó trực tiếp ra tay tóm hàng trăm ngàn sinh linh vào trong thiên hoa. Biến họ thành tế phẩm. Lần nữa hấp thu bản nguyên của hơn ngàn cường giả. Thiên hoa rốt cục nhỏ thêm chút nữa. Hóa thành một bông hoa to cỡ chín trượng. Thiên văn trên cánh hoa càng ngày càng rõ ràng. Phát ra thiên uy cường đại đè ép chung quanh. Cổ Trần mặt mày nghiêm trọng. Hắn nhìn chằm chằm thiên hoa. Mơ hồ trông thấy bên trong có bóng người đang cuộn tròn. Không thấy rõ hình dáng. Thiên nữ, Cổ Trần lẩm bẩm. Một ý niệm thoáng qua đầu theo bản năng. Oanh, đột nhiên, hư không chấn động. Có cường giả xuất thủ trực tiếp chộp bắt thứ đang được thai nghén trong thiên hoa. Làm càn, cách chương.